Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 2, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống ánh đèn chùm pha lê trong phòng khách được điều chỉnh ở mức sáng yếu nhất, mờ ảo và đầy mê hoặc khi Lâm Yên chui ra khỏi chăn tơ tằm. Cô giật mình. Cứ tưởng anh lại không về nhà nữa. Mẫn Hành Châu ngồi lười nhác trên sofa, cánh tay vắt hở lên lưng ghế. Chiếc sơ mi đen cài hờ vài nút để lộ một nửa lồng ngực. Nửa ẩn, nửa hiện, khiến hormone và cảm giác cấm dục va chạm dữ dội. Trên đùi anh đặt chiếc laptop, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt sâu thẳm như mực, tạo nên những đường nét góc cạnh lờ mờ mà sắc sảo. Cả không gian mang theo một bầu không khí rất riêng, sâu lắng, độc đáo, như thể có câu chuyện cũ đang lặng lẽ kể lại. Anh xuất hiện lộng lẫy trong tầm mắt, khiến ánh nhìn của Lâm Yên dao động, không nỡ tỉnh mộng. Tiếng bật lửa vang lên, Mẫn Hành Châu ngửa đầu, khói thuốc rít vào phổi, giọng khàn khàn. Lại đây, ánh mắt đen thẳm của anh mang đầy cảnh cáo, như thể chỉ cần cô dám không nghe lời, anh sẽ thật sự ra tay, không còn cách nào, cô đành chân trần bước trên thảm mềm, tiến lại gần. Tối nay, Mẫn Hành Châu khiến cô khó lòng đoán được tâm ý, không lên tiếng, cô chọn cách im lặng, quỳ gối lên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh. Chiếc váy ngủ bằng lụa mở một đường xẻ dài bên hông, làn da trắng nõn phơi bày từng chút, tùy ý để tay anh luồn vào eo lưng. Bàn tay anh to, lòng bàn tay nóng rực, không khí giữa họ đã đến mức mờ ám, vậy mà ánh mắt anh vẫn tỉnh táo đến đáng sợ, chẳng hề vướng chút T, NSD, C, vẫn ngậm thuốc mà không nói một lời. Lâm Yên thật sự chưa từng thấy ai có thể tuyệt tình đến mức ấy mà vẫn khiến người ta phát điên vì yêu. Ôm cô vào lòng rồi, anh lại không để ý đến nữa, tiếp tục họp trực tuyến với các giám đốc điều hành. Đầu bên kia báo cáo với giọng dè dặt, Lâm Yên lấy dũng khí, hôn lên cằm anh. Anh vẫn lạnh nhạt như cũ, không phản ứng cũng chẳng né tránh. Loại đàn ông biết hưởng thụ nhưng chẳng muốn chịu trách nhiệm. Cô càng thêm lớn mật, cắn nhẹ lên yết hầu anh, vừa hồi hộp vừa thấy ca, CSTH. CS, bộ phim mới của đạo diễn Vương vẫn chưa chọn được nữ chính. Là một vũ đài kinh kịch có bối cảnh thời đại, em muốn thử vai đó. Anh giúp em liên hệ có được không? Lâm Yên vốn xuất thân là nghệ sĩ kinh kịch, giọng ca ngọt ngào sâu lắng từng làm Mẫn Hành Châu động lòng một lần. Anh hỏi, thích đến vậy sao? Cô gật đầu, đạo diễn Vương kén chọn lắm, em mà đi casting chắc chẳng lọt nổi qua cổng phim trường. Anh rít thêm một hơi thuốc, gọi cho trợ lý Từ, cậu ta sẽ lo, chỉ cần một cuộc gọi, đơn giản đến vậy. Lâm Yên không nói thêm nữa, bản thân đã hoàn toàn đắm chìm trong sự thỏa mãn. Cô suýt quên mất, anh chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa họ. Mẫn Hành Châu, người đàn ông này, diện mạo đúng chuẩn gu cô, điều kiện cá nhân cũng đủ hấp dẫn tuyệt đối. Từ nhỏ cô đã sống trong môi trường dạy cho mình một điều, phải leo lên cao, không thể trốn sau ánh đèn đô thị này mà sống âm thầm. Cô hôn lên môi anh, nói khẽ, cảm ơn. Anh đáp một tiếng trầm thấp, ừ, giúp đỡ, chỉ là tiện tay. Hôn đến mỏi mệt, cô dừng lại, không thường gì em à, thế thì em không hôn nữa đâu. Anh gảy tàn thuốc, không nhìn cô, còn muốn gì nữa, cô ghé sát bên tai anh, tay mân mê nút áo sơ mi lộn xộn của anh. Cơ thể anh nóng rực, khiến cô không kiềm được lòng tham. Nếu em nói, em muốn thứ quý giá nhất ở cả Càng Thành thì sao? Anh hỏi lại. Cái gì mà anh không mua nổi? Cô đã không còn thỏa mãn, mỉm cười đáp. Muốn trái tim anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không nói chuyện tình cảm, Lâm Yên. Mẫn Hành Châu xưa nay luôn lạnh lùng như thế. Ngoại trừ tình cảm, cái gì anh cũng có thể cho. Vừa hận, là vừa yêu. Lâm Yên hỏi tiếp, em có chỗ nào không hợp ý anh? Anh ngậm thuốc, không trả lời. Cô không đoán được ý anh. Đến cơ hội thử cũng không cho em sao? Anh liếc nhìn cô một cái, em theo anh bao lâu rồi? 5 tháng, trong suốt 5 tháng ấy, Mẫn Hành Châu hiếm khi qua đêm cùng cô. Có lúc anh ở căn hộ trung tâm thành phố, có khi biến mất mấy tháng vì công việc nước ngoài, không rõ tung tích. Cô hiểu hàm ý trong lời anh, một người phụ nữ bên cạnh anh suốt 5 tháng, đã là quá lâu. Cũng có nghĩa, thời gian bị thay thế đã đến gần. Em biết quy tắc của anh rồi, quá giới hạn, anh không thích. Mẫn Hành Châu luôn thẳng thắn rõ ràng, Lâm Yên thuộc kiểu hoa mảnh mai bị gió tuyết dày xéo. Mềm yếu, nhưng với Mẫn Hành Châu thì chưa đến mức mê đắm. Tay cô mềm, thân thể quyến rũ, anh chìm trong ôn hương Nguyễn Ngọc của cô, nhưng dừng lại ở HMMN. Với anh, đây là sự trao đổi đồng thuận giữa hai người trưởng thành, không dính dáng gì đến tội lỗi. Lâm Yên và anh chỉ là đôi bên cần thứ mình muốn. Cô tuyệt đối không thể trở thành người đặc biệt, chỉ cần ngoan ngoãn là đủ, vượt giới hạn sẽ khiến anh phản cảm. Mẫn Hành Châu lại nhìn sang cô, vành mắt cô có chút ươn ướt. Nhưng nhìn kỹ thì đúng là, khuôn mặt ấy quá đẹp, sự quyến rũ của cô là thiên bẩm, làm nũng, làm dáng đều rất thành thục, dễ dàng đánh trúng bản năng bảo vệ của đàn ông. Chỉ tiếc, Mẫn Hành Châu không dễ siêu lòng. Đừng cắn môi, anh lạnh nhạt nói. Lâm Yên thả môi, ồ, một tiếng, định rời đi thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi. Đến lúc này, cô lại bắt đầu giở trò, anh dứt khoát mạnh tay giữ cô lại, buộc cô phải ngoan ngoãn ngồi yên. Trong lúc giằng co, hàng cúc sơ mi đen trước ngực anh bị căng đến buông hết, để lộ cơ bắp rõ ràng và đầy sức mạnh, khiến người ta không khỏi tăng nhịp tim. Nhưng anh dường như không để tâm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn phím laptop. Tiếp tục, bên kia lập tức vang lên tiếng đáp. Vâng, Tổng Giám Đốc, tình huống thế này với mọi người trong công ty đã quá quen. Tổng Giám Đốc và Phu Nhân Tổng Giám Đốc từ trước đến nay vẫn luôn. Mọi lúc mọi nơi, cuộc họp khẩn đang diễn ra, bên Tổng Giám Đốc hoặc tắt màn hình, hoặc tắt mic. Các Giám Đốc chỉ biết ngồi yên chờ, ai cũng biết Tổng Giám Đốc đã kết hôn, nhưng chưa từng thấy anh đeo nhẫn cưới. 20 phút sau, Mẫn Hành Châu gập máy tính lại như muốn rời đi. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay giúp anh cài lại khuy áo. Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mặt cô, muốn ra ngoài, dưới ánh mắt ấy, mãnh liệt như cuốn trôi tất cả, Lâm Yên hoàn toàn không thể chống cự. Cô muốn làm đủ mọi cách để giữ anh ở lại, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn đè bẹp tình cảm, cô không làm gì cả. Giữa họ, vốn là một cuộc giao dịch rõ ràng có giá cả. Cô cũng chưa từng danh chính ngôn thuận hỏi chuyện riêng tư của anh. Bởi trên danh nghĩa pháp luật, cô không phải vợ anh. Sáng hôm sau, đạo diễn Vương gọi điện cho cô, hẹn lịch thử vai. Nói là thử vai, nhưng người đến cũng chỉ có mình cô. Buổi thử diễn ra rất suôn sẻ. Lâm Yên vốn có năng lực diễn xuất, bộ phim này cô đã nhắm từ lâu. Nhưng với địa vị của cô trong giới giải trí, vốn không có tư cách tiếp cận đạo diễn Vương, càng đừng nói tới vai nữ chính. Chỉ đến khi đạo diễn Vương miệng gọi cô là Mẫn Phu Nhân, A Tinh mới như bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe bảo mẫu, A Tinh đưa cho cô một ly cà phê. Vậy là thành rồi, tối qua chị dùng chiêu gì thế? Lâm Yên lật tạp chí, thản nhiên nói. Không dùng, A Tinh bật cười, quay đầu nhìn cô một cái. Hôm nay vì buổi thử vai, Lâm Yên mặc sơ mi trắng, mái tóc dài uốn nhẹ buộc cao, nụ cười nửa miệng vừa trong trẻo vừa mơ hồ, đẹp đến mức khiến người ta muốn hủy hoại. Không khó hiểu vì sao Mẫn Hành Châu dù không yêu vẫn chịu. Nuôi, cô, làm gì có người đàn ông nào từ chối được sắc đẹp, trừ khi đã tắt thở. A Tinh hỏi tiếp, còn mấy chương trình thực tế với hợp đồng quảng cáo bị hủy thì sao? Lâm Yên đáp, chúng ta có đạo diễn Vương rồi mà. Rời khỏi phim trường, Lâm Yên và A Tinh đến xem lại mấy bộ phim từng đoạt giải lớn để nghiên cứu diễn xuất. Nhóm truyền thông phía sau cô cũng đã quyết định không thanh minh gì thêm về vụ ảnh lộ diện, chuyển sang chiến lược dùng thực lực để giành lại danh tiếng. Liên tiếp hơn chục ngày, Lâm Yên gần như không thấy mặt Mẫn Hành Châu. Cô từng gọi điện, trợ lý chỉ nói họ đang bận xử lý việc ở Bắc Thành. Điều khiến cô bất ngờ là sau khi tài khoản của Lâm Dĩ Vi bị khóa, cả giới bắt đầu ngầm tẩy chay cô. Tin đồn nói buổi tiệc giữa nhà họ Lâm và họ Mẫn là để bàn chuyện hợp tác dự án. Lâm Dĩ Vi lại không chịu bỏ qua, tiếp tục dùng chuyện Lâm Yên. Dựa hơi, người khác để hạ thấp cô, cho đến khi đạo diễn Vương đích thân đăng bài trên tài khoản cá nhân, công bố nữ chính của đèn mờ ảo ảnh là Lâm Yên. Địa vị của đạo diễn Vương trong giới giải trí là điều ai cũng biết, phim của ông không bộ nào không là kinh điển. Yêu cầu cực cao với diễn viên, người dính xì căng đan đời tư sẽ không có cơ hội gặp ông, đừng nói là nhận vai. Tin Lâm Yên được chọn khiến cả giới bất ngờ. Khi dân mạng còn đang tranh cãi ầm ĩ, đạo diễn Vương đã đăng một câu duy nhất. Tôi tin vào con người cô ấy. Lâm Yên, mọi tranh luận mới dần lắng xuống. Lâm Dĩ Vi không cam tâm, lại nhắn tin mỉa mai. còn nhắc tới chuyện tình cũ của Mẫn Hành Châu ở Bắc Thành. Lâm Yên không nói một lời, trực tiếp chặn số. Cách Trương.